Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Darwin thí nghiệm, tổng cộng 12 đề. Đáp đúng thêm phân, đáp sai không khấu phân. Ngay từ đầu Vương Tiểu Điềm liền không có nói đáp sai đề mục có cái gì trừng phạt. Lý luận nâng lên trước ấn hạ đoạt đáp khí cũng không có vấn đề. Nhưng tựa hồ vẫn là có điểm mạo hiểm money này không phù hợp đường mạch cẩn thận tính cách. Nhưng mà ở đường mạch thu hồi ấn ở đoạt đáp khí thượng tay khi. Một bên Phó Văn Đoạt cùng Trần San San cũng lén lút thu hồi tay. Cướp được đề mục thì thế nào? Cũng không nhất định đáp được. Chính là đi rồi cứ chó vận mới đáp sai không trừng phạt. Tuổi trẻ nam nhân nhỏ giọng nói thầm nói. Đường mạch nhàn nhạt mà quét người này liếc mắt một cái. Vương Tiểu Điềm lấy lại tinh thần, biểu tình cổ quái mà nhìn đường mạch, tiếp tục nói, hảo đi, ta đây tiếp tục nói. Đệ nhất đề, địa cầu online sao, Hắc Tháp đem địa cầu chia làm mấy cái khu. Thỉnh đáp lại, lời này vừa rơi xuống đất, ba cái trở về giả toàn bộ ngây người. Phó tiểu đệ kinh hãi mà trương đại miệng. Tuổi trẻ nam nhân trực tiếp miệng vỡ mà ra, đơn giản như vậy, Vương Tiểu Điềm mắt trợn trắng, đương nhiên mà hỏi lại, lúc này mới đệ nhất đề, người muốn cái gì khó khăn, nàng nhìn về phía đường mạch. Không kiên nhẫn nói, vì, đoạt đáp đề không lựa chọn hiểu không? Nhanh lên trả lời lạp, các ngươi này đó xú nhân loại thật là phiền đã chết, đường mạch bất động thanh sắc mà gợi lên khóe. Môi. Tổng cộng 10 cái khu, Vương Tiểu Điềm héo héo gật đầu. Đáp án chính xác, người chơi đường mạch đến 1 phân, 3 cái trở về giả. Ngoa kép, không mang theo như vậy chơi a. 3 cái trở về giả nhìn về phía đường mạch trong ánh mắt nhiều một tia hâm mộ cùng ghen ghét. Chỉ có tuổi trẻ nữ nhân có chút hoài nghi mà nhíu mày. Nhưng cũng chưa nói cái gì, có đường mạch làm tiền lệ. Vương Tiểu Điềm còn không có báo đệ nhị đề, mọi người tay toàn bộ đặt ở đoạt đáp khí thượng, lúc này đây đường mạch thật không có đặc biệt khẩn trương. Hắn bình tĩnh mà nhìn Vương Tiểu Điềm, chỉ cần đối phương mở miệng hắn liền sẽ ấn hạ đoạt đáp khí. Hắn đã được đến 1 phân, dẫn đầu những người khác, yêu cầu khẩn trương chính là những người khác, tuổi trẻ nữ nhân trộm mà đánh giá đường mạch, Tiểu Thanh lẩm bẩm, thật là trùng hợp sao? Thật sự như vậy sao? Đáp sai đề mục không có trừng phạt. Đạo thứ nhất đề còn đơn giản như vậy. Đường mạch một đáp liền đối. Không có người cho nàng đáp án. Thực mau, Vương Tiểu Điềm nói ra đệ nhị đề. Nàng lại không có thể nói ra đề mục mục. Đã bị người ấn hạ đoạt đáp khí. Lần này là tuổi trẻ nam nhân cướp được đề mục. Vương Tiểu Điềm oán giận mà nói thầm một câu. Này liền phát hiện kịch bản một chút đều không hảo. Chơi, tiếp theo buồn bực mà đem đạo thứ hai đề mục nói ra. Xin nghe đề nhị đề, Hắc Tháp thích nhất người chơi là ai? Đề này quả thực là nói đưa phân đề. Địa cầu người sống sót khả năng còn sẽ nghĩ nhiều tưởng đáp án. Trở về giả không cần nghĩ ngợi nói. Mộ Hồi Tuyết, Vương Tiểu Điềm hứng thú thiếu thiếu mà vỗ vỗ tay. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Đạt được 1 phân, tuổi trẻ nam nhân lộ ra đắc ý biểu tình. Cứ như vậy, 7 người các bằng bản lĩnh đoạt trả lời đề. Liên tiếp 8 vấn đề qua đi. Trần San San cùng tuổi trẻ nữ nhân phản ứng tốc độ chậm điểm. Không cướp được đề mục, là không điểm money tuổi trẻ nam nhân đoạt 2 lần. Chỉ đáp đúng 1 đề. Cùng Phó Văn Thanh giống nhau đạt được 1 phân. Trung niên nam nhân cùng đường mạch các đáp đúng 2 đề. Đạt được 2 phân, Phó Văn Đoạt đáp đúng tam đề. Đạt được 3 phần, còn dư lại 4 đề. Vương Tiểu Điềm đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên nàng phảng phất nghe được cái gì. Kinh hô, rating như vậy thấp, mọi người sửng sốt, liền thấy Vương Tiểu Điềm đột nhiên từ trên xe ngựa nhảy xuống. Nổi giận đùng đùng mà đi qua đi lại, đi rồi trong chốc lát, nàng chạy đến 7 cái người chơi trước mặt. Đôi tay chống nạnh, là các ngươi bức ta, là các ngươi này đó xú nhân loại bức ta. Ta Vương Tiểu Điềm chủ trì khai tâm vấn đáp nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên rating lót đế, các ngươi này đó xú nhân loại, ta ta muốn tăng lớn khó khăn, ta muốn xuất ra áp đáy hòm đề mục, tức chết ta. Xinh đẹp thiếu nữ dùng sức mà một chân dậm chân, mặt đất kịch liệt chấn động, ai cũng không nghĩ tới. Cái này nhìn qua nhu nhu nhuyễn nhuyễn cô bé lọ lem cư nhiên cũng có như vậy cường đại thực lực. Lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm vang lên, kế tiếp đáp sai sẽ có trừng phạt. Vương Tiểu Điềm không phản ứng lại đây, trừng hướng Trần San San, không có, đây là hắc tháp quy tắc trò chơi, Trần San San ngữ khí bình tĩnh. Nga, vậy ngươi tăng lớn khó khăn đi, dù sao đáp không được cũng sẽ không chết. Vương Tiểu Điềm, ngoặc kép, nàng rốt cuộc vì cái gì muốn khai cái này tiết mục phát sóng trực tiếp. Quả nhiên, kế tiếp Vương Tiểu Điềm hỏi bốn đạo đề khó khăn tăng nhiều. Bảy người thay phiên trả lời. Cuối cùng thế nhưng chỉ có một đạo đề trả lời ra chính xác đáp án. Cuối cùng, Phó Văn đoạt 3 phần. Đường Mạch, trung niên nam nhân 2 phân. Phó Văn Thanh, tuổi trẻ nam nhân, Trần San San 1 phân. Tuổi trẻ nữ nhân không điểm mà ni Vương Tiểu Điềm xách theo làn váy phẫn nộ mà chạy lên xe ngựa. Nàng kéo ra bức màn tức giận mắng. Ta không bao giờ muốn gặp đến các ngươi này đàn hỗn đản. Các ngươi mau cho ta thông quan trò chơi. Lăn ra ta phòng, ầm ầm ầm, bí đỏ xe ngựa xử ra khỏi phòng. Đại môn phịch một tiếng đóng lại, chỉ để lại trong phòng 7 cái người chơi. Phó Văn Thanh, Darwin liền như vậy thí nghiệm kết thúc. Chúng ta cái này tiểu cầu nên như thế nào đổi a? Không làm tiểu bằng hữu hoang mang bao lâu, chỉ thấy 7 chỉ tiểu cầu một đám từ các người chơi trong túi bay ra. 7 chỉ tiểu cầu ở không trung nổi lơ lửng, hội tụ ở bên nhau. Giây tiếp theo, tiểu cầu thay đổi phương hướng, một lần nữa thay đổi cái trình tự bay đến bất đồng người chơi trước mặt. Nhẹ nhàng mà hôn ở mỗi cái người chơi gương mặt con số thượng. Một hôn sau, Phó Văn đoạt trên mặt con số biến thành 4. Đường Mạch cùng trung niên nam nhân biến thành 3, Phó Văn Thanh cùng tuổi trẻ nam nhân biến thành 2, Trần San San cùng tuổi trẻ nữ nhân biến thành 1, Đường Mạch duỗi tay bắt lấy tiểu cầu, hắn quay đầu nhìn về phía chính mình đồng đội, đi trước phòng nhìn xem bên trong manh mối. Mọi người gật đầu, hảo, Đường Mạch 4 người trực tiếp vào phòng xem manh mối. 3 cái trở về giả cũng cho nhau nhìn thoáng qua. Từng người về phòng, Đường Mạch đóng cửa lại, hắn cũng không có trước tiên mở ra tiểu cầu, xem xét bên trong manh mối. Hắn từ phòng cái bàn tìm ra giấy bút, ở trên tờ giấy trắng viết xuống mấy cái tên, sau đó đêm này đó tên nhất nhất liền tuyến. San San cầu ở ta trên tay, Tiểu Thanh bắt được chính là hình tư kỳ cầu, Phó Văn đoạt bắt được chính là Đỗ Đức cầu, ngón tay tại đây 7 cái tên thượng nhẹ nhàng đánh. Sau một lúc lâu, Đường Mạch lấy ra tiểu cầu, lạch cạch một tiếng mở ra, hắn lấy ra bên trong tờ giấy nhỏ, quay cuồng lại đây, niệm ra mặt trên văn tự, Đường Mạch rốt cuộc trở thành đứng ở chuỗi thực vật đỉnh nam nhân. Hai mắt bỗng chốc trợn to, Đường Mạch kinh ngạc mà nhìn tờ giấy thượng văn tự, hắn cẩn thận mà nhìn 3 lần, hai mắt càng ngày càng sáng, 5 phút đồng hồ sau. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên, Đường Mạch mở cửa, tóc ngắn tiểu cô nương đứng ở ngoài cửa, Trần San San ngẩng đầu nói, Đường Mạch ca ca, xem trọng manh mối, Đường Mạch gật gật đầu, hắn nâng lên tầm mắt, phát hiện Phó Văn Đoạt đã đứng ở trung gian trong đại sảnh chờ hắn. Thực mau, Trần San San lại gõ khai Phó Văn Thanh cửa phòng, đem Phó Tiểu Đệ mang theo ra tới, 4 người tìm một cái ẩn nấp góc. Kia 3 cái trở về giả còn không có ra tới. Trần San San nhìn mọi người liếc mắt một cái, nói, lúc này đây chúng ta 4 người đem chuỗi thực vật 4 cái cấp bậc toàn bộ chiếm ni vừa rồi 7. Cái tiểu cầu bay đến không trung thời điểm, ta quan sát 2 cái tiểu cầu. Ta hiện tại bắt được cầu là Đường Mạch ca ca. Hắn bắt được ta cầu. Trần San San thân thể tố chất không có được đến đề cao. Lấy nàng động thái thị lực dùng một lần chỉ có thể quan sát 2 cái cầu. Phó Văn Đoạt bổ sung nói, Tiểu Thanh bắt được chính là nữ nhân kia cầu. Trần San San gật gật đầu. Hảo, trừ bỏ Tiểu Thanh, chúng ta hiện tại có thể đại khái mà nói một chút chính mình được đến manh mối, không thể đem chính mình manh mối minh xác mà nói ra, nhưng là lại có thể hơi chút đề cập một hai câu. Trần San San manh mối rất đơn giản, không có quá nhiều giá trị. Phó Văn Đoạt trầm ngâm một lát, hắn thấp giọng nói, căn cứ ta manh mối, ta xác thật hẳn là ở mỗi điều chuỗi thực vật, ở vào nên chuỗi thực vật đệ tam đẳng cấp. Trần San San lập tức đem này manh mối ký lục xuống dưới. Đệ tứ cấp bậc, đồng thời là đệ tam đẳng cấp, Đường Mạch nói, ta manh mối có chút quan trọng, mọi người xoát quay đầu. Đồng thời nhìn về phía Đường Mạch suy xét một chút tìm từ, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, ta không ở ngươi chuỗi thực vật. Phó Văn Đoạt ánh mắt dừng lại, lẳng lặng mà nhìn chăm chú Đường Mạch, không ở hắn chuỗi thực vật. Trần San San cả kinh nói, tóc ngắn nữ sinh bút ngừng ở vở thượng, tròn tròn ngòi bút cùng giấy trắng nhẹ nhàng cọ sát, lưu lại từng đạo nhợt nhạt dấu vết. Ngay sau đó, Trần San San đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phó Văn Thanh. Trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc, nàng từng câu từng chữ mà nói. Tiểu Thanh, hiện tại ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi muốn cẩn thận trả lời. Ngươi trả lời thời điểm muốn quên ngươi tờ giấy nhỏ thượng câu nói kia. Chuyên tâm trả lời ta vấn đề, đem câu nói kia hoàn toàn vứt đến sau đầu. Phó Văn Thanh ngồi thẳng thân thể. Hảo, San San tỷ ngươi hỏi, Trần San San, ta vấn đề là, 5 phút đồng hồ sau, Trần San San đem chính mình vở khép lại, thở hắt ra, cô bé lọ lem tham gia 3 lần tiệc tối. Chúng ta tổng cộng có 3 cái buổi tối. Nhưng là Darwin thí nghiệm chỉ có 2 lần, tiếp theo Darwin thí nghiệm chính là chúng ta cuối cùng một lần đổi tiểu cầu cơ hội. Bất quá lần này Darwin thí nghiệm ta có chuyện, hy vọng đại gia làm một chút 4 người để sát vào. Trần San San rơi chậm lại thanh âm, nhỏ giọng mà nói, lần thứ 2 Darwin thí nghiệm, ta phỏng đoán đề mục sẽ so lần đầu tiên khó, lần này thí nghiệm thượng. Đường Mạch nghe Trần San San nói, nhẹ nhàng gật đầu, chờ nàng toàn bộ nói xong, Phó Văn Thanh cẩn thận nhớ kỹ chính mình phải làm sự. Sau một lúc lâu, hắn nhớ tới một sự kiện, nói, San San tỉ nói lấy cô bé lọ lem tính cách, lần thứ 2 Darwin thí nghiệm nàng nhất định sẽ cố ý đem đề mục trở ra rất khó. Làm chúng ta rất khó trả lời, như vậy có thể đề cao nàng cái kia cái gì rating. May mắn đáp sai đề mục không khấu tích phân cũng không có gì trừng phạt. Bằng không chúng ta khẳng định liền xong đời, dừng một chút. Tiểu bằng hữu nghĩ đến, ai đối, Đường ca ngươi vận khí thật tốt, ngươi là cái thứ nhất đoạt đáp, nếu là có trừng phạt liền không hảo. May mắn đề mục đơn giản, lại không trừng phạt, ngài, các ngươi làm gì dùng loại này ánh mắt xem ta. Phó tiểu đệ nuốt nước miếng một cái. Đột nhiên liền cảm thấy ủy khuất cực kỳ, từ từ ta nói sai rồi cái gì sao? Đại ca, Đường ca, San San tỷ, các ngươi vì cái gì phải dùng loại này chiều mến ánh mắt xem hắn. Phó Văn Đoạt trực tiếp quét nhà mình ngốc đệ đệ liếc mắt một cái. Không hề xem hắn, miễn cho nhìn sinh khí. Trần San San tính tình hảo, kiên nhẫn mà nói. Tiểu Thanh, Đường Mạch ca ca không phải tùy tiện ấn đoạt đáp khí. Nếu hắn không ấn, ta cùng phó thiếu tá cũng sẽ ấn. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy tại đây 7 cái người chơi, chúng ta 4 người trình độ xem như cái gì cấp bậc? Phó Văn Thanh theo bản năng mà tưởng nói bọn họ đương nhiên so với kia 3 cái trở về giả cương. Có hắn ta cùng Đường Mạch ở, sao có thể so với kia 3 người kém? Lại còn có Trần San San, nhưng là hắn lại nghĩ tới chính mình tựa hồ kéo chân sau. Tiểu bằng hữu đại khái đánh giá một chút, cảm thấy chẳng sợ hơn nữa chính mình, 3 cái đồng đội cũng mang động, chúng ta cường, Trần San San, đúng vậy, chúng ta càng cường, tổng cộng chỉ có 12 đạo đề, lại có 7 vị trí, này thuyết minh một vấn đề, ít nhất có hơn phân nửa đề mục là chúng ta có thể trả lời ra tới. Nếu không giả thiết có rất nhiều người đều là không điểm. Vị trí này nên như thế nào phân phối? Chẳng lẽ lại ấn vận khí? Tùy cơ rút thăm phân phối cấp bậc. Như vậy cái gọi là Darwin thí nghiệm liền mất đi ý nghĩa. Không bằng lại tiến hành một lần rút Harmony, đường mạch bổ sung nói. Darwin thí nghiệm là tiến hóa thí nghiệm, cá lớn nuốt cá bé, là tiến hóa mấu chốt. Trần San San, đối, cái này thí nghiệm cùng vận khí quan hệ không lớn, càng xem cá nhân trình độ, bởi vì nó ở đốc thúc người chơi tiến hóa, cho nên cho dù nó có trừng phạt, cũng không phải là chí mạng trừng phạt, nếu không vị trí không hảo phân phối. Tiếp theo, tóc ngắn nữ sinh nhìn vẻ mặt mộng bức tiểu nam hài. Cười nói, tiểu thanh, liền chúng ta bốn người đều trả lời không ra vấn đề. Ngươi cảm thấy kia ba cái trở về giả trả lời đến ra tới sao? 8 phần xác suất, bọn họ trả lời không ra. Cho nên Vương Tiểu Điểm hỏi cái thứ nhất vấn đề. 10 có 8 9, là chúng ta có thể trả lời ra tới. Tặng không 1 phân, ngươi muốn hay không? Phó Văn Thanh, ngoặc kép, liền ở Phó Văn Thanh hoài nghi nhân sinh thời điểm. Chỉ nghe cách một tiếng, một phiến cửa phòng bị mở ra, tuổi trẻ nữ nhân nhìn đến đường mạch 4 người tụ tập ở trong đại sảnh. Đầu tiên là sửng sốt, biểu tình đổi đổi, nàng suy tư một lát, đi trước kêu ra mặt khác 2 cái nhập cư trái phép khách. Tiếp theo đi đến đường mạch 4 người bên người, tuổi trẻ nữ nhân không có do dự, trực tiếp mở miệng, chia sẻ manh mối sao. Đường mạch ngẩng đầu. Hơi hơi mỉm cười, hảo a, 1 giờ sau, đường Vương Tiểu Điểm ngồi bí đỏ xe ngựa trở lại trong phòng. Nàng nhảy xuống xe ngựa, câu đầu tiên lời nói liền nói, các ngươi làm ta ra đại khứu. Ta Vương Tiểu Điểm, vương quốc dưới lòng đất kim bài người chủ trì, lần đầu tiên rating chưa từng có 1, đều là các ngươi sai, các ngươi cho ta chờ, lần này ta nhất định sẽ ra phi thường khó đề mục. Khó chết các ngươi, 3 cái trở về giả nghe được lời này đều sắc mặt khẽ biến. Đường mạch 4 người đảo vẻ mặt bình tĩnh, này cùng Trần San San nói giống nhau như đúc. Vương Tiểu Điểm bạo nộ mà đôi tay chống nạnh, lần này cũng không khai phát sóng trực tiếp, nàng không lại triệu tới camera, mà là trực tiếp nhảy lên xe ngựa xe đỉnh. Ta không muốn cùng các ngươi này đó không có nhân khí xú nhân loại nói chuyện. Các ngươi nhanh lên kết thúc thí nghiệm, nhanh lên lăn ra ta phòng. Các ngươi đều là con dẹp, đều là rác rưởi, đều là vô dụng tiểu tử thúi. Nghe hảo, ta đệ nhất đề, đang đang, tuổi trẻ nam nhân kích động mà ấn hạ đoạt đáp khí. Vương Tiểu Điểm sớm có chuẩn bị, khóe miệng hơi hơi gợi lên, ra 2 viên răng nanh. Hảo nha, lần này là ngươi cướp được, vậy ngươi nhưng cho ta nghe hảo. Ta vấn đề là, ai là vương quốc dưới lòng đất thông minh nhất người? Tuổi trẻ nam nhân tươi cười cương ở trên mặt, Vương Tiểu Điểm chợt bật cười, hung tợn nói, mau nói, tuổi trẻ nam nhân do dự nửa ngày, thử tính mà nói, Vương Tiểu Điểm, thật sự không biết đáp án, vuốt mông ngựa hẳn là cũng không sai, loại này chủ quan tính vấn đề thật sự không giống như là có tiêu chuẩn đáp án bộ dáng. Tuổi trẻ nam nhân liền mạo cái hiểm mà ni ai ngờ hắn mới vừa nói xong. Vương Tiểu Điểm nhếch miệng cười, dùng sức mà vỗ vỗ dưới thân to lớn bí đỏ. Thật lớn bí đỏ đột nhiên mở ra miệng rộng, kề sát tuổi trẻ nam nhân mặt phát ra một đạo chói tai tiếng hô. A a a, thanh âm này bén nhọn khó nghe, mọi người nhanh chóng mà che lại lỗ tai. Tuổi trẻ nam nhân thế nhưng cảm giác được chính mình xuất hiện u tai. Đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ hắn căn bản không che lỗ tai. Hắn dại ra mà ngẩng đầu nhìn trên nóc xe Vương Tiểu Điểm. Mỹ lệ thiếu nữ miệng lúc đóng lúc mở, chính là hắn căn bản nghe không thấy. Cơ hồ bị chấn điếc lỗ tai chỉ có thể nghe được từng đợt ong thanh. Vương Tiểu Điểm hừ nói, đúng vậy, không có trừng phạt, ta cũng sẽ không đánh các ngươi, nói không chừng còn đánh không lại. Ta chính là làm ta bảo bối xe ngựa đánh cái no cách. Nó ăn no căng, đánh cách thực bình thường sao? Ta mới không có đối với các ngươi thực hành trừng phạt. Tới A, tiếp tục đoạt đáp A, tiếp tục trả lời sai rồi cũng không trừng phạt cho nên tùy tiện đoạt A. Dù sao rating thấp cùng các ngươi không quan hệ sao? Tới A, đoạt đáp. A trung niên nam nhân nhịn không được cả giận nói. Ngươi không dám trừng phạt, là bởi vì Hắc Tháp quy tắc quy định không thể có trừng phạt, Vương Tiểu Điềm. Ta không trừng phạt các ngươi, ta chính là làm ta bảo bối bí đỏ đánh cách. Thế nào, ngươi, Hắc Tháp Boss tuy rằng đôi khi dễ, lại cũng không thể khi dễ quá độ. Trung niên nam nhân hoàn toàn không rõ. Này Vương Tiểu Điềm thượng một vòng Darwin thí nghiệm thời điểm còn hảo hảo. Cũng không bão nổi, như thế nào lần này cứ như vậy? Rõ ràng đường mạch thượng một vòng khí nàng tức giận đến càng quá phận. Nàng như thế nào không hướng đường mạch phát hỏa? Bất quá lần này xui xẻo không phải hắn, là cái kia tuổi trẻ nam nhân. Tuổi trẻ nam nhân thân thể khôi phục năng lực cực cường. Chậm rãi u tai biến mất. Chính là hắn có khổ nói không nên lời, chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt, hiện tại bọn họ chơi là cô bé lọ lem trò chơi. Vương Tiểu Điềm thật muốn quải cong khi dễ bọn họ liền cái không tự cũng không dám nói. Vương Tiểu Điềm thấy mọi người không nói, cắt một tiếng, đoạt đáp a, chẳng lẽ nói các ngươi bảy người cũng không biết đáp án. Đại ngu ngốc, đang đang. Vương Tiểu Điềm quay đầu nhìn về phía đối phương, Phó Văn Đoạt thần sắc bình tĩnh, Schrodinger, Vương Tiểu Điềm ánh mắt dừng lại, giây tiếp theo nàng sinh khí mà hừ một tiếng, chúc mừng ngươi trả lời chính xác, thêm một phân, đệ nhị đề, có này một vụ, tất cả mọi người đều không hề tùy tiện mà đoạt đáp. Ai cũng không biết này cô bé lọ lem tiếp theo sẽ dùng cái gì thủ đoạn trừng phạt người chơi. Loại này tiểu trừng phạt còn hảo, chỉ là u tai, vạn nhất nàng có cái gì đặc thù thủ đoạn, có thể ở Hắc Tháp cho phép trong phạm vi thực thi khủng bố trừng phạt. Vậy mất nhiều hơn được, hơn nữa các người chơi cũng dần dần phát hiện, lần này Darwin thí nghiệm đề mục so thượng một vòng khó khăn rất nhiều. Đoạt đáp cũng không nhất định có thể đáp đúng xác suất rất cao. Cho nên đại gia không hề như vậy liều mạng mà đoạt đề. Vương Tiểu Điềm tức giận nói, đệ thập đề, hừ, các ngươi tốt nhất đừng phạm đến tay của ta, vừa rồi lần đó khai tâm vấn đáp chỉ là ngoại cảnh đặc biệt thiên. Chân chính khai tâm vấn đáp là có trừng phạt, kia trừng phạt có bao nhiêu khủng bố, ngươi hỏi một chút Phó Văn Đoạt, hắn biết, hắn chính là thiếu chút nữa chết ở bên trong, tuổi trẻ nam nhân nhìn Phó Văn Đoạt. Cả kinh nói, nguyên lai ngươi sớm đã có kinh nghiệm. Phó Văn Đoạt đôi tay cắm ở trong túi, không có trả lời, Vương Tiểu Điềm cũng không tức giận, đối với Phó Văn Đoạt làm cái mặt quỷ sau lại tiếp tục nói chính mình vấn đề. Đệ thập đề, ở đây bảy cái người chơi, Vương Tiểu Điềm nhất muốn ăn rớt, ai, Hắc Tháp đề này cư nhiên cùng ta có quan hệ, Vương Tiểu Điềm ngẩn ngơ, le lưỡi, nguyên lai còn có thể như vậy à, hắc hắc, Vương Tiểu Điềm nhất muốn ăn rớt ai. Này nói vấn đề hảo đơn giản, đang đang. Bảy cái người chơi đồng thời ấn hạ đoạt đáp khí. Vương Tiểu Điềm nhìn một chút mỗi người trước mặt đèn. Cuối cùng nhìn về phía đường mạch. Người đến trả lời, đường mạch thu hồi tay. Yên lặng nhìn Vương Tiểu Điềm. Nói ra đáp án phía trước ta muốn hỏi cái vấn đề. Người có thể trả lời sao? Vương Tiểu Điềm nheo lại đôi mắt đánh giá đường mạch. Ta làm gì muốn trả lời ngươi, đường mạch buông tay. Ngươi tùy ý, ta chỉ là muốn hỏi một vấn đề. Ngươi đã từng nói qua, Darwin thí nghiệm chỉ là thay đổi mỗi người vị trí, không thay đổi chuỗi thực vật. Vương Tiểu Điềm hồ nghi mà nhìn đường mạch, nàng nghĩ nghĩ, vấn đề này giống như không có gì bẫy dập, cũng là Hắc Tháp yêu cầu nàng nói cho người chơi quy tắc. Đúng vậy. Darwin thí nghiệm chỉ là thay đổi các ngươi mỗi người ở chuỗi thực vật vị trí. Không thay đổi nguyên bản chuỗi thực vật, Phó Văn Thanh nhỏ giọng nói thầm. Nào có thay đổi vị trí, phản ứng chậm, đoạt không đến đề mục, căn bản là vô pháp đạt được, chỉ có thể vĩnh viễn ở đệ nhất đẳng cấp nghe xong lời này. Tuổi trẻ nữ nhân ánh mắt vừa động, nhìn về phía Phó Văn Thanh, hắn lời này nói được không sai. Cho dù lần này đề mục khó khăn điểm, đại gia sẽ không như vậy liều mạng mà đoạt đề mục. Nhưng là tuổi trẻ nữ nhân, Trần San San cùng tuổi trẻ nam nhân vẫn là không có trả lời đối một đạo đề. Tuổi trẻ nam nhân là trả lời kinh ngạc, các nàng còn lại là căn bản không cướp được trả lời quyền. Địa cầu online sau mỗi người thân thể tố chất đều được đến tăng lên. Tuổi trẻ nữ nhân bởi vì dị năng đặc thù, ở phản ứng năng lực nâng lên thăng đến không cao, cho nên nàng luôn là đoạt bất quá người khác. Dựa theo như vậy đi xuống, nàng tiếp tục đãi ở đệ nhất đẳng cấp xác suất cực cao. Tuổi trẻ nữ nhân sắc mặt trầm xuống, không có hé răng, phía dưới đề mục sẽ càng khó một chút sao? Trần San San đột nhiên hỏi, Vương Tiểu Điềm, làm gì, ngươi còn tưởng càng khó à? Trần San San gật gật đầu, không hề khó một chút, ta khả năng rất khó đạt được, hơn nữa ta cũng muốn biết, thượng một vòng Darwin thí nghiệm, ta, Tiểu Thanh, còn có hắn, nàng chỉ tuổi trẻ nam nhân, chúng ta ba người đều là một phân, chính là bọn họ là đệ nhị đẳng cấp, ta là đệ nhất đẳng cấp, vì cái gì, tùy cơ rút thăm sao? Vương Tiểu Điềm, đương nhiên không theo cơ. Darwin thí nghiệm cùng vận khí không có bất luận cái gì quan hệ. Ai làm ngươi tiến hóa đến vãn, ngươi đương nhiên dựa sau Trần San San. Nói cách khác, hiện tại chúng ta còn có ba người là không điểm. Ta, Đỗ Đức, Hình Tư Kỳ, chúng ta ba người là không điểm mà đi kế tiếp còn có ba đạo đề. Chúng ta nếu ba người có người đáp đúng, dựa theo đáp đúng trước sau trình tự có thể được đến xếp hạng. Nếu ba người cũng chưa trả lời chính xác đâu. Vương Tiểu Điềm nhếch môi, lộ ra đáng yêu răng nanh, ấn thượng một vòng Darwin thí nghiệm tích phân nha. Trần San San lý giải gật đầu. Thật đúng là công bằng, chỉ xem thực lực, tuyệt không xem vận khí. Phó Văn Thanh nói, đây là cuối cùng một lần đổi trình tự cơ hội. San San tỷ ngươi muốn cố lên. Bằng không ngươi liền phải vẫn luôn xếp hạng cuối cùng một vị tiểu bằng hữu thò lại gần. Ta lần này vẫn là một phân, khả năng lại là đệ nhị đẳng cấp, vẫn là vị trí này. San San tỷ, ta đối cái này cái gì chuỗi thực vật một chút manh mối đều không có. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không ăn luôn ngươi. Ngươi là đệ nhất đẳng cấp, ta là đệ nhị đẳng cấp, thật sự không được ta liền ăn nàng. Ta liền tính ăn sai rồi ngươi còn sống, ngươi còn có cơ hội. Tuổi trẻ nữ nhân xoát ngẩng đầu. Nhìn Phó Văn Thanh, tiểu bằng hữu bị khiếp sợ. Ngươi xem ta làm gì? Tuổi trẻ nữ nhân yên lặng nhìn Phó Văn Thanh. Sau một lúc lâu, nàng cười lạnh một tiếng. Các ngươi này đó địa cầu người sống sót, đối đồng đội cảm tình còn khá tốt. Phó Văn Thanh đúng lý hợp tình. Ta cùng San San tỷ là đồng đội. Ta không đối nàng hảo, chẳng lẽ đối với ngươi được chứ, ngươi cầu là ta phía trước lấy cầu. Nàng cầu là ngươi phía trước cầu, nàng ở ngươi chuỗi thực vật, ngươi ăn nàng khẳng định không sai, ngươi là ngốc sao, đường mạch thanh âm vang lên, nhưng là ngươi phía trước cũng không có 100% khẳng định hắn ở ngươi chuỗi thực vật. Chỉ là xác suất rất cao mà thôi, tuổi trẻ nữ nhân cười. Nếu Phó Văn Đoạt không cầm đao chống ta cổ, ta đã sớm đem cái kia tiểu nam hài cầu ăn luôn. Hắn còn sẽ sống đến bây giờ. Phó Văn Thanh mặt trướng đến đỏ bừng. Giây tiếp theo hắn nhìn tuổi trẻ nữ nhân. Ta sẽ không ăn San San tỷ. Ta chỉ biết ăn ngươi. Tuổi trẻ nữ nhân nhìn tiểu nam hài phẫn nộ bộ dáng. Qua hồi lâu, nàng bỏ qua một bên tầm mắt. Không sao cả nói. Tùy tiện ngươi. Trần San San hai mắt sáng ngời, đường mạch nhếch lên khóe miệng, hắn một cái ngẩng đầu phát hiện Phó Văn Đoạt đang xem chính mình. Hai người ăn ý mà làm cái khẩu hình, good job, Vương Tiểu Điềm đối đường mạch cao giọng nói, vì, ngươi còn rốt cuộc trả lời không trả lời, nhanh lên trả lời vấn đề. Đường mạch, Vương Tiểu Điềm nhất muốn ăn Phó Văn Đoạt, Vương Tiểu Điềm liếm liếm môi. Lén lút nhìn Phó Văn Đoạt liếc mắt một cái. Hắc hắc, trả lời chính xác, đệ thập nhất đề, quả nhiên cùng Trần San San suy đoán đến giống nhau. 12 đạo đề kết thúc. Nàng, tuổi trẻ nữ nhân, tuổi trẻ nam nhân, toàn bộ không được đến tích phân. Vương Tiểu Điềm sơ sơ cầm. Hảo xuẩn nhân loại, tiếp theo không tính toán để ý tới bọn họ. Trực tiếp nhảy lên xe ngựa chuẩn bị lại đi tham gia chính mình vũ hội. Nhưng liền ở nàng sắp tiến vào xe ngựa khi, một đạo giọng nam vang lên, là phải đợi ngươi đi rồi. Chúng ta tiểu cầu mới có thể chính mình đổi sao? Vương Tiểu Điềm dừng lại bước chân, nhìn về phía Đường Mạch, tùy tiện, các ngươi hiện tại liền có thể đổi tiểu cầu, nói. Vương Tiểu Điềm không tưởng quá nhiều, nàng vỗ vỗ tay, Đường Mạch liền cảm giác được chính mình túi tiền vừa động. Một con tiểu cầu vèo một tiếng bay ra tới, nhưng mà liền ở kia trong nháy mắt, một bàn tay đột nhiên đem này chỉ tiểu cầu chặn đứng. Các ngươi làm gì? Vương Tiểu Điềm kinh ngạc mà nhìn Đường Mạch, lại nhìn về phía Phó Văn Đoạt, Phó Văn Thanh cùng Trần San San, ba cái trở về giả cũng kinh ngạc mà nhìn Đường Mạch bốn người. Thực mau, bọn họ ánh mắt trở nên cảnh giác lên, Đường Mạch chặt chẽ bắt lấy trong tay không ngừng nhảy lên tiểu cầu. Hắn sờ sờ trên mặt con số, cười nói, nếu ta không phỏng đoán sai, trước mắt cái này tiểu cầu hẳn là còn thuộc về ta. Ta còn là đệ tam đẳng cấp, vừa rồi Darwin thí nghiệm Đường Mạch điểm tối cao, lần này hắn hẳn là đạt được đệ tứ cấp bậc. Vương Tiểu Điềm không minh bạch Đường Mạch ý tứ. Đúng vậy, ngươi tiểu cầu còn không có đổi, đương nhiên là đệ tam đẳng cấp Đường Mạch. Nói cách khác, chúng ta bốn người, còn đều là vừa mới vị trí, vừa rồi cấp bậc. Đúng vậy, Vương Tiểu Điềm, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đường Mạch chậm rãi ngẩng đầu, ngữ khí bình tĩnh, người chơi phát hiện một cái thuộc về chính mình hoàn chỉnh chuỗi thực vật. Có thể thắng lợi, là phải làm mọi thuyết ra cái kia chuỗi thực vật sao? Vẫn là có thể lén đối với ngươi nói, Vương Tiểu Điềm. Tùy ngươi a, có thể lén nói cho ta. Thanh âm đột nhiên im bạt, Vương Tiểu Điềm trừng lớn đôi mắt, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hắn vừa rồi nói. Trầm thấp từ tính giọng nam vang lên, Phó Văn Đoạt đứng ở Đường Mạch phía sau, hắn cúi xuống thân đem cằm hơi hơi tới gần Đường Mạch bả vai. Này tư thế làm hắn thoạt nhìn hình như là Đường Mạch người phát ngôn. Cũng không cảm thấy bỡn cợt thân mật, mọi người cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, ấm áp hô hấp phun ở Đường Mạch bên tai. Đường Mạch nhướng mày, Phó Văn Đoạt cười nhẹ nói. Hắn nói, chúng ta quyết định. Hiện tại thông quan, tác giả có lời muốn nói. Lão Phó, như vậy gần giống như nghe thấy được Đường Đường trên người hương vị. Đường Đường, ta nhớ rõ ngày nọ buổi tối ta ngủ thời điểm không cẩn thận đem đầu gối đến người nào đó trên vai. Sau đó người kia, mặt vô biểu tình đẩy ra người nào đó đầu Lão Phó. Nói tốt thêm càng, này trương thô dài. Sau đó vượt qua 390 người đọc có thể đem chụp hình trò chuyện riêng cho ta. Thêm càng, hết chương.